Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 111, Tiểu Hồng Sa. Đây cũng là, Ngưu Chử Nhiên tê, điển tịch, không nghĩ tới Hoa Man còn đối với chuyện này như thế rõ ràng. Nếu như dựa theo nàng thuyết pháp, như vậy Ôn Kiệu khi đó tại lòng sông soi sáng đồ vật đến cùng là cái gì? Là tu la giới chư sinh, hay là địa ngục quỷ chúng? Ta còn tại suy nghĩ lung tung, Hoa Man lại thái độ khác thường vứt xuống ta. Một người dọc theo bờ sông đi bộ, A-tu-la không quen nói dối, cho nên nàng hình như đang trốn tránh, phảng phất không muốn để cho ta tiếp tục hỏi thăm nữa giống như. Chuyện càng nói một nửa cũng làm người ta càng nghĩ tìm tòi hư thực. Không quá nhiều năm như vậy nghe Thẩm Dụ lại nói nửa câu. Ta sớm tự quen thuộc, vì lẽ đó cũng sẽ không như vậy ép buộc. Đúng lúc này, nhất cái hai tay để trần. Trên cánh tay tất cả đều là hình xăm cường tráng đại hán theo phố đối diện đi tới. Hắn đi đến Tiểu Hồng Sa nơi đó, lớn tiếng hô hào, ai muốn chuyển xa? Hắn thở phì phò hỏi. Ta tranh thủ thời gian tại bờ sông đáp ứng một tiếng. Sau đó chỉ xe của mình. Hắn lạnh lùng nhìn một chút. Sau đó mở ra Hồng Sa cửa xe chui vào. Này nho nhỏ cửa xe cùng hắn hình thể cũng không 10 phần xứng. Hắn bỏ ra chút ít khí lực mới gạt ra ngồi ở trong xe. Ta cũng vội vàng chạy tới. Nhìn hắn chính ở chỗ này động thủ điều chỉnh lấy ghế dựa vị trí. Xem ra, trước đó lái xe ngừng nơi này tài xế cũng không phải là bản thân hắn. Tiểu Hồng Sa bị khởi động, đại khái là tráng hán khổ người quá lớn. Nó sàn xe bỗng nhiên chiếu xuống, sau đó phát ra trầm thấp thanh âm, hướng phía trước chậm rãi di động đi qua. Cũng đúng vào lúc này, ta nghe được nó trong cốp sau truyền đến một trận kỳ quái phanh phanh âm thanh. Hình như là cái gì ở bên trong đập nện lấy giống như. Ta nhịn không được hướng đuôi xe đi qua, muốn tới gần nghe đến tột cùng. Nhưng lúc này Hồng Sa tài xế hình như cảm giác được ý đồ của ta. Nó đột nhiên ra tốc, vèo một tiếng vọt ra ngoài. Sau đó càng chạy càng xa, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Bởi vì Hồng Sa tốc độ xe quá nhanh, ta còn sững sờ tại nguyên chỗ không có kịp phản ứng. Lúc này Hoa Man đại khái là nhìn thấy Hồng Sa dịch chuyển khỏi. Rốt cục cũng đi trở về. Nàng nhìn xem ta hỏi. Lại còn đứng đó làm gì đâu? Không có gì. Vừa rồi chiếc kia Hồng Sa có chút kỳ quái. Ta cúi đầu suy nghĩ một chút. Xe của nó bảng số là Ngụy D301K5. Ta không khỏi nổi lên nói thầm đến, nơi này đã không có cảnh sát, cũng không có trợ giúp trật tự giáo quản. Chiếc kia Hồng Sa vì cái gì kinh hoàng như vậy thất thố đào tẩu đâu? Nó trong cốp sau thanh âm vừa là chuyện gì xảy ra? Hoa Man nhìn ta vẫn còn tiếp tục sững sờ, bắt đầu không cao hứng. Thân ấy, người không được theo này cá tính lãnh đạm giống như... Mỗi ngày nghi thần nghi quỷ tốt a. Hoa Man tự nhiên không quan tâm nơi này. Nàng đại khái chỉ muốn về nhà truy kịch. Cho nên mới lung lay tay của ta cầu khẩn nói. Hai chúng ta đành phải lái xe về nhà. Trên đường về nhà thừa dịp chờ hồng đèn xanh thời điểm ta liền gọi tốt phục vụ tại nhà. Đương nhiên, đến cư xá về sau. Ta lại đi 24 giờ cửa hàng giá rẻ mua một đống đồ ăn vặt. Tốt cung cấp nuôi dưỡng nàng về đến nhà hồ ăn biển tắc. May mắn nàng cách mỗi 24 giờ chỉ xuất đến một ngày. Nếu là mỗi ngày đều như thế lượng lớn nuốt chửng, nay qua không được bao lâu ta bất động sản chứng cũng phải biến thành lương phiếu dùng. Cổ nhân nói miệng ăn núi lở, nguyên lai coi là chỉ là khoa trương. Bây giờ nhìn Hoa Man, hướng cho rằng cổ nhân thật không lừa ta. Cũng may Hoa Man hôm nay tương đối ngoan, ăn uống no đủ sau mặc dù quấn lấy ta nhầy quá một hồi. Nhưng rất nhanh liền cầm lấy pad, Mỹ tư tư đuổi theo kịch. Ta thừa dịp nàng nhìn ra say sưa ngon lành, tranh thủ thời gian nằm trên mặt đất trải lên đi bái phỏng Chu Công. Ai, nhiều ngày như vậy, chính mình liền không có ngủ qua cái gì ngủ ngon. Bất quá, nhớ tới chiếc kia hồng chuyện xe, ta vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc, làm sao cũng vô pháp ngủ. Nhất cái tiểu xe hơi, nhất cái hình xăm tráng hán, còn có đằng sau phanh phanh loạn hưởng cốp sau, nghĩ như thế nào đều cho rằng không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là vụ án bắt cóc? Chẳng lẽ là con tin đang đập cốp sau? Nghĩ kỹ lại cũng không quá giống. Nếu là bắt cóc, bọn cướp khẳng định phải đem xe đứng ở nhất cái vắng vẻ vị trí. Nhưng này chiếc xe lại đứng ở đường cái bên cạnh, ngừng vị trí có thể giao thoa lấy ngăn lại hai chiếc xe hơi. Bọn cướp chẳng lẽ sẽ như vậy sơ ý chủ quan sao? Bất quá, theo tráng hán điều tiết ghế dựa vị trí hành động đến xem. Trước đó lái xe tài xế khẳng định là một người khác. Ta nghĩ như thế nào cảm giác kỳ quái. Đành phải cầm lấy điện thoại di động, đem xe bảng số phát cho Lâm Anh. Muốn mời nàng ngày mai tra một chút. Lâm Anh đại khái đã ngủ, nàng một mực cũng không có hồi âm. Trong lòng ta nhất khối thạch đầu rốt cục rơi xuống đất. Thế là xoay người, trong lúc bất chi bất giác tựu trượt vào hắc ngọt chi hương. Sáng ngày thứ hai ta mở mắt tỉnh lại, phát hiện Hoa Man lại ôm Pat tại hô hô ngủ say. Nàng thân thể giống tiểu nữ hài giống như cuộn thành một đoàn, còn thỉnh thoảng xoạch hai lần miệng. Nàng tại trong lúc ngủ mơ cũng cần phải tại ăn như hổ đói đi. Ta cẩn thận từng ly từng tí đứng lên thần đến, bởi vì sàn nhà quá cứng, toàn thân đều bị cấn đến đau nhức. Hôm qua bôn ba đến nửa đêm cảm giác mệt nhọc còn tại quanh quẩn. Ta nghĩ, chuẩn bị hôm nay mang Hoa Man một mình hành động, không còn đem nàng mang đến sở cảnh sát lăn lộn. Đến lúc đó vẫn phải cho nàng che đậy lỗi lầm. Ta cầm lấy điện thoại di động, phát hiện biển số xe sự tình Lâm Anh đã có hồi âm. Nàng không có hỏi vì cái gì, chỉ nói là đã an bài người khác đi tra. Ta cũng thuận tay cấp Lâm Anh phát cái tin tức, nói thẩm dụ hôm qua quá mệt mỏi, hôm nay thân thể khó chịu, chính mình muốn đại biểu nàng xin phép nghỉ. Chính hảo, hôm nay ta còn muốn đi tranh tỉnh sở hồi báo một chút tình huống. Lâm Anh hồi âm nói, hôm qua hai ta thương lượng qua một chút manh mối, ta vừa rồi đã để Tiểu Dư cùng Thi Liên đi tra. Hôm qua thẩm dụ cũng không đề cập Lâm Anh bên kia động tĩnh, vì lẽ đó ta cũng không thể nào biết được bọn họ đang tra cái gì. Ta chỉ nhớ rõ thẩm dụ trong đêm căn dặn ta sự tình, để ta đi Vân Đường trấn tìm một người, nhất cái nàng liệt xuất một đống hạn chế điều kiện kẻ tình nghi. Không biết vì cái gì, Hoa Man hôm nay ngủ được 10 phần thơm ngọt, ta liên tiếp kêu nàng mấy âm thanh mới tỉnh lại nàng. Nàng ngồi vuốt mắt còn thấp giọng phàn nàn, ta tại sao lại hội ngủ đâu, còn có thể ngủ lâu như vậy. Atula đều là lực lượng vô cùng vô tận. Nàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, tăng thêm phụng phịu dáng vẻ, ngược lại có vẻ 10 phần đáng yêu. Ta nhìn thấy nàng không khỏi cười ra tiếng. Hai người a, mỗi người đi ra về sau đều cho rằng chính mình thua thiệt, cũng có thể dùng sức dùng cỗ này thân thể, nhưng đây chỉ là một bộ thân thể phàm thai, cũng không phải đồng đầu thiết tí. Theo sinh vật học đi lên nói, nó bản thân cũng cần làm việc và nghỉ ngơi a. Hoa Man nghe lời này có vẻ càng không cao hứng. Này dựa vào cái gì để ta ngủ nhiều? Không được, ta muốn tạo 24 giờ, chờ đến phiên nàng thời điểm, để nàng ngủ một ngày ngủ bù. Này dựa vào cái gì để nàng ngủ bù? Đổi lấy ngươi đi ra thời tự vui vẻ quậy. Anh, ngươi chính là hướng về nàng. Khi dễ ta, nàng giả mô hình giả thức giả ra dáng vẻ ủy khuất. Nhưng đáng tiếc diễn kỹ quá kém. Biểu tình kia nhìn qua một chút đều không ủy khuất, mặc dù có thể nhìn ra nàng là giả vờ oán trách. nhưng ta cũng dù sao cũng phải cho nàng cái bậc thang. Lại cũng làm ra một bộ tự trách dáng vẻ tới. Ta sai rồi, ta nên đối hai ngươi nhất xem đồng nghiệp. Nhất xem đồng nghiệp đều tính toán kỳ thị. Nàng tức giận, vậy làm sao mới không coi là kỳ thị? Đối đãi ta so với đãi nàng tốt, mới không phải kỳ thị. Tốt a, chúng ta có thể xuất phát đi Vân Đường Nhai sao? Không được, ta còn chưa ăn điểm tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?